Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi: do nhân duyên gì mà trong đại chúng có ánh hào quang này? Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi đáp: bạch Thế Tôn, hào quang ấy gọi là trí tuệ. Trí tuệ tức là thường trụ. Pháp thường trụ không do nhân duyên, sao Phật lại hỏi do nhân duyên gì có hào quang ấy? Hào quang ấy gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn tức là thường trụ. Pháp thường trụ không do nhân duyên, sao Phật lại hỏi do nhân duyên gì có hào quang ấy? Hào quang ấy tức là Như Lai. Như Lai tức là thường trụ. Pháp thường trụ không do nhân duyên, sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Hào quang ấy gọi là Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi gọi là thường trụ. Pháp thường trụ không do nhân duyên, sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Hào quang ấy tức là nghĩ nhớ đến Phật. Nghĩ nhớ đến Phật gọi là thường trụ. Pháp thường trụ không do nhân duyên, sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Hào quang ấy là đạo không chung cùng với hết thảy hàng thanh văn duyên giác. Đạo chẳng chung cùng với thanh văn duyên giác tức là thường trụ. Pháp thường trụ không do nhân duyên, sao Phật lại hỏi nơi nhân duyên? Bạch Thế Tôn, thật cũng có nhân duyên, đó là nhân dứt trừ vô minh liền thắp sáng được ngọn đèn A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật dạy: Giang Thù Sư Lợi, nay ông chớ nên đi vào ý nghĩa rốt ráo sâu xa nhất của các pháp. Hãy theo ý nghĩa chân thật tương đối của thế gian mà giảng nói về hào quang ấy. Giang Thù Sư Lợi thưa: bạch Thế Tôn, về phương đông của thế giới này, trải qua số thế giới nhiều như số cát của 20 sông Hằng, có một thế giới Phật tên là Bất Động. Nơi ở của Đức Phật tại thế giới ấy, hai bên ngang dọc đều rộng đủ 12.000 do tuần. Mặt đất nơi cõi ấy bằng 7 báu, không có các loại đất đá, bằng phẳng mềm mại, không có hầm hố. Cây cối nơi ấy đều do 4 món báu tạo thành. Hoa quả ung tùm tươi tốt, mùa nào cũng có. Chúng sanh ngửi được mùi thơm của hoa thì thân tâm an lạc như vị tỳ kheo vào cảnh thiền thứ 3. Bao quanh cõi ấy lại có 3.000 con sông lớn, nước sông màu nhiệm, có đủ 8 vị. Chúng sanh tắm trong nước sông ấy liền được vui vẻ khoái lạc như vị tỳ kheo vào cảnh thiền thứ 2. Các sông ấy có rất nhiều đủ mọi loại hoa, như hoa Ưu Bát La, hoa Ba Đầu Ma, hoa Câu Giật Đầu, hoa Phân Đà Lợi, hoa hương loại lớn, hoa Di Diệu Hương, hoa thường, các loại hoa không cần tất cả chúng sanh che chở bảo vệ. Hai bên bờ sông cũng có đủ các loại hoa, như hoa A Đề Mục Đa Già, hoa Chim Bà, hoa Ba Trá La, hoa Bà Sư La, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Lợi Ca loại lớn, hoa Tân Ma Lợi Ca, hoa Tu Ma Na, hoa Do Đề Ca, hoa Đàn Nậu Ca Lợi, hoa thường. Các loại hoa không cần tất cả chúng sanh che chở bảo vệ. Đẩy sông đầy cát bằng vàng, có 4 bậc thang đi lên bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê đủ màu. Có nhiều loài chim tụ tập vui đùa trên bờ sông. Lại có vô số cọp, sói, sư tử và các giống thú dữ, chim dữ, nhưng chúng nhìn nhau hiền hậu và thương nhau như mẹ con. Trong thế giới ấy không có một người nào phạm các điều trọng cấm hoặc vị bán chánh pháp. Cũng không có những kẻ nhất xiển đề, không có 5 tội nghịch. Thế giới ấy điều hòa thích hợp, không có những nỗi khổ vì nóng lạnh đói khát, không có những mối tham dục, giận tức, lười nhác buông thả, ghen ghét ganh tị. Không có mặt trời, mặt trăng, ban ngày, ban đêm, không phân biệt thời tiết. Giống như ở cõi trời Đao Lợi, cõi trời thứ hai trong dục giới. Nhân dân ở thế giới ấy đều có hào quang, hết thảy đều không có lòng kiêu mạn, tất cả đều là những vị đại sĩ Bồ Tát, đều đã chứng đắc thần thông, đầy đủ công đức lớn, lòng tôn trọng chánh pháp, nương theo Đại Thừa, yêu mến, nghĩ nhớ đến Đại Thừa, ham thích Đại Thừa, trân trọng gìn giữ Đại Thừa, thảy đều thành tựu trí tuệ lớn lao, được phép đại tổng trì, trong lòng thường thương xót tất cả chúng sanh. Đức Phật nơi ấy hiệu là Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai. Ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thỉ tùn. Tùy nơi an trụ mà Ngài tuyên giảng chánh pháp, chúng sanh ở cõi ấy thảy đều được nghe. Đức Phật ấy đã vì Đại Bồ Tát Lưu Ly Quang mà tuyên giảng kinh Đại Niết Bàn này. Ngài dạy: Thiện nam tử, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn, thì đối với những điều không thể nghe đều có thể nghe được. Đại Bồ Tát Lưu Ly Quang thưa hỏi Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cũng không khác với câu hỏi của Bồ Tát Ma Ha Tát Quang Minh biến chiếu cao quý đức dương ở cõi này. Phật Mãn Nguyệt Quang Minh liền dạy Bồ Tát Lưu Ly Quang rằng: Thiện nam tử, về phương Tây của thế giới này, cách đây số cõi Phật nhiều như số cát của 20 sông Hằng, có một thế giới tên là Ta Bà. Cõi ấy có nhiều núi đồi gò nổng, đất cát đá sỏi, gai gốc và chông độc đầy dẫy khắp nơi, thường có những nỗi khổ vì đói khát, nóng lạnh. Nhân dân ở cõi ấy không biết cung kính hàng Sa Môn, Bà La Môn, cha mẹ, thầy dạy. Họ tham đắm những việc không đúng pháp, ưa muốn những việc không đúng pháp, tu hành theo tà pháp, chẳng tin vào chánh pháp, tuổi thọ ngắn ngủi. Có những kẻ làm việc gian trá bị phép vua trừng phạt. Những vị vua tuy có đất đai cai trị nhưng không thấy thỏa mãn, nhìn sang nước của vua khác mà sanh lòng tham muốn, rồi khởi binh đánh nhau, người chết oan rất nhiều. Bậc vua chúa làm việc không đúng pháp như thế, các vị thiện thần ở bốn cõi trời không có lòng hoan hỷ, cho nên giáng xuống nạn hạn hán, lúa thóc mất mùa, nhân dân nhiều bệnh tật, khổ não vô cùng. Nơi cõi ấy có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì lòng đại bi thuần hậu, thương xót chúng sanh, nên Ngài ở tại thành Câu Thi Na. Trong rừng có cây sa la, một sóng đôi mà giảng rộng với đại chúng kinh Đại Niết Bàn này. Cõi ấy có vị Bồ Tát tên là Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương, cũng thưa hỏi về việc này giống như lời ông hỏi. Này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp trả lời câu hỏi ấy, ông mau đến đó, tự nhiên sẽ được nghe. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Lưu Ly Quang nghe vậy rồi liền cùng với 84.000 vị đại Bồ Tát sắp đến đây, cho nên trước hết hiện ra điềm lành. Do nhân duyên ấy nên có ánh hào quang này, như thế gọi là nhân duyên, cũng không phải nhân duyên. Lúc ấy Bồ Tát Lưu Ly Quang cùng 84.000 vị đại Bồ Tát thảy đều cầm phướng, lọng, hương hoa, chuỗi anh lạc, các món kỹ nhạc tốt đẹp thù thắng hơn nhiều lần so với các món đã được cúng dường ở pháp hội này trước đây. tất cả cùng đến thành Câu Thi Na, chỗ hai cây sa la mọc sóng đôi, mang các thứ thức cúng dường dâng lên phụng hiến Phật, cúi đầu và mặc lễ bái sát chân Phật, chắp tay cung kính đi nhiễu quanh theo chiều bên phải ba dòng. Lễ kính xong, các vị đều ngồi sang một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các vị Bồ Tát kia: "Thiện nam tử, các ông đến đây như vậy là có sự đi đến hay không có sự đi đến?" Bồ Tát Lưu Ly Quang thưa: "Bạch Thế Tôn, có đi đến cũng chẳng đến, không đi đến cũng chẳng đến. Chúng con quán xét trong nghĩa này hoàn toàn không có việc đến đây. Bạch Thế Tôn, nếu các hành là thường cũng không có việc đến đây, nếu là vô thường lại cũng không có việc đến đây. Nếu người thấy có tánh chúng sanh thì có việc đến hay không đến? Chúng còn nay không thấy có tánh nhất định của chúng sanh, làm sao nói rằng có việc đến hay không đến? Kẻ có lòng kiêu mạn liền thấy rằng có đi có đến, người không có lòng kiêu mạn ác không có đi không có đến. Người chấp giữ các hành thì thấy rằng có đi có đến, người không chấp giữ các hành ác không có đi không có đến. Nếu thấy rằng Như Lai dứt hết tất cả mà nhập Niết Bàn, ác là có đi có đến. Nếu thấy Đức Như Lai không dứt hết tất cả mà nhập Niết Bàn thì không có đi không có đến. Không nghe biết tánh Phật, ác là có đi có đến. Người nghe biết được tánh Phật thì không có đi không có đến. Nếu thấy hàng Thanh Văn và Phật Bích Chi có Niết Bàn, ác là có đi có đến. Nếu không thấy Thanh Văn và Phật Bích Chi có Niết Bàn thì không có đi không có đến. Nếu thấy hàng Thanh Văn và Phật Bích Chi là thường, lạc, ngã, tịnh, ác là có đi có đến. Nếu người không thấy như vậy thì không có đi không có đến. Nếu thấy Như Lai không có thường, lạc, ngã, tịnh, ác là có đi có đến. Nếu thấy Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, ác là không có đi không có đến. Bạch Thế Tôn, xin hãy tạm gác việc đó lại. Này con có chỗ muốn thưa hỏi, xin Như Lai rủ lòng thương xót cho phép con được hỏi. Phật dạy: Thiện nam tử, ông cứ tùy ý mà hỏi, này chính là lúc thích hợp, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Vì sao vậy? Chư Phật thật khó gặp, cũng như hoa ưu đàm. Chánh pháp cũng vậy, rất khó được nghe. Trong 12 bộ kinh, kinh Phương Đẳng lại càng khó được nghe hơn hết. Cho nên phải hết lòng lắng nghe và nhận lãnh. Lúc ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát Lưu Ly Quang được Phật cho phép và ân cần răn dạy, liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn lại nghe được những điều không thể nghe? Bấy giờ Đức Như Lai ngợi khen rằng: lành thay thiện nam tử, nay ông muốn thấu triệt kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn sâu rộng như biển lớn này, lại gặp được ta có thể khéo léo giảng thuyết. Nay ông đang bị trúng mũi tên độc nghi ngờ, ta là vị đại lương y có thể khéo nhổ mũi tên ấy ra. Ông đối với tánh Phật chưa được sáng rõ, ta có ngọn đuốc trí tuệ có thể vì ông soi sáng. Này ông muốn vượt qua dòng sông lớn sanh tử, ta có thể vì ông làm vị đại thuyền sư. Ông đối với ta sanh ý tưởng xem như cha mẹ, ta đối với ông cũng có lòng thương như con đẻ. Này lòng ông ham muốn chánh pháp, lại gặp được Như Lai có nhiều của quý sắp ban cho ông. Hãy lắng nghe cho kỹ, hãy nghe cho kỹ, và hãy suy xét cho rõ. Ta sẽ vì ông mà phân biệt phân biệt giảng thuyết. Thiện nam tử, nay ông muốn được nghe pháp thật là đúng lúc. Nếu được nghe pháp rồi, nên sanh tâm cung kính, tin theo, hết lòng lắng nghe và nhận lãnh, tôn trọng, cung kính. Đối với chánh pháp, đừng tìm chỗ sai lầm, đừng nhớ nghĩ những sự tham dục, sân khỏe, ngu si. Đừng xét tìm những chỗ tánh nết tốt xấu của người thuyết pháp. Được nghe pháp rồi, đừng sanh lòng kiêu mạn. Đừng vì sự cung kính, danh dự hay lợi dưỡng, hãy vì sự cứu độ thế gian, vì lợi ích của món cam lộ chánh pháp. Cũng đừng sanh ý nghĩ rằng ta được nghe pháp rồi, trước tiên sẽ tự độ mình, sau đó mới độ người khác. Trước tiên sẽ giải thoát cho mình, sau đó mới giải thoát cho người khác. Trước tiên sẽ tự an ổn cho mình, sau đó mới làm an ổn người khác. Trước tiên sẽ tự mình có niết bàn, sau đó mới khiến cho người khác được niết bàn. Đối với Phật, pháp và chư tăng, nên sanh ý tưởng bình đẳng như nhau. Đối với cuộc sanh tử, nên sanh ý tưởng cho là hết sức khổ não. Đối với đại niết bàn, nên sanh ý tưởng là thường lạc ngã tịnh. Trước hết nên vì người khác, sau đó mới vì bản thân mình. Nên vì đại thừa, đừng vì hai thừa thanh văn và duyên giác. Đối với tất cả các pháp, nên không có chỗ trụ. Cũng đừng chuyên chấp vào tướng trạng của tất cả các pháp. Đối với các pháp, đừng sanh lòng tham muốn, thường sanh những ý tưởng rõ biết pháp, thấy pháp. Thiện nam tử, nếu ông có thể giữ tâm như vậy mà hết lòng nghe pháp, thì có thể gọi là nghe được những điều chưa nghe. Thiện nam tử, có các trường hợp là không nghe cũng là nghe, không nghe là không nghe, nghe cũng là không nghe, và nghe là nghe. Thiện nam tử, cũng giống như các trường hợp không sanh cũng là sanh, không sanh là không sanh, sanh cũng là không sanh, và sanh là sanh. Hoặc như không đến cũng là đến, không đến là không đến, đến cũng là không đến, và đến là đến. Bồ Tát Lưu Ly Quang thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là không sanh cũng là sanh? Phật dạy: Thiện nam tử, khi Bồ Tát trụ yên nơi lý chân thật của thế gian, lúc thị hiện vừa ra khỏi bào thai, đó gọi là không sanh cũng là sanh. Lại hỏi: Còn thế nào là không sanh là không sanh? Phật dạy: Thiện nam tử, đại bát niết bàn này không hề có tướng sanh, đó gọi là không sanh là không sanh. Lại hỏi: Thế nào là sanh cũng là không sanh? Phật dạy: Thiện nam tử, theo lẽ chân thật tương đối của thế gian thì lúc chết đi gọi rằng sanh cũng là không sanh. Lại hỏi: Còn thế nào gọi rằng sanh là sanh? Phật dạy: Thiện nam tử, hết thảy phàm phu đều thuộc về trường hợp sanh là sanh. Vì sao vậy? Vì sự sanh này nối tiếp sự sanh kia, không hề gián đoạn. Hết thảy các pháp hữu lậu trong từng giây phút đều sanh ra, nên gọi rằng sanh là sanh. Hàng Bồ Tát ở trụ vị thứ tư thì sanh cũng là không sanh. Vì sao vậy? Vì sanh ra một cách tự do tùy ý, nên gọi rằng sanh cũng là không sanh. Thiện nam tử, như vậy gọi là những pháp trong Phật pháp. Còn thế nào là những pháp ngoài Phật pháp? Đó là các trường hợp chưa sanh cũng là sanh, chưa sanh là chưa sanh, sanh cũng là chưa sanh, và sanh là sanh. Thiện nam tử, dĩ như hạt giống chưa nảy mầm được có đủ bốn đại hòa hợp, được người ra công chăm sóc, sau đó mới sanh ra mầm. Như vậy gọi rằng chưa sanh cũng là sanh. Thế nào gọi là chưa sanh là chưa sanh? Ví như hạt giống bị hỏng, cùng với hạt giống chưa gặp đủ điều kiện nhân duyên. Các trường hợp như vậy gọi rằng chưa sanh là chưa sanh. Thế nào là sanh cũng là chưa sanh? Như hạt nảy mầm rồi nhưng không tăng trưởng, như vậy gọi rằng sanh cũng là chưa sanh. Thế nào gọi rằng sanh là sanh? Như hạt giống nảy mầm thì mới tăng trưởng, nếu không nảy mầm thì không tăng trưởng. Tất cả pháp hữu lậu cũng đều như thế. Như vậy là những trường hợp sanh là sanh của các pháp ngoài Phật pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát Lưu Ly Quang bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp hữu lậu nếu như có sanh thì sự sanh đó là thường chăng hay là vô thường? Nếu sự sanh là thường thì các pháp hữu lậu ác không có sự sanh. Nếu sự sanh là vô thường thì các pháp hữu lậu ắt phải là thường. Bạch Thế Tôn, nếu cái sanh có thể tự sanh ra thì sự sanh không có tự tánh. Nếu có thể sanh ra cái khác thì do nhân duyên gì không sanh ra vô lậu? Bạch Thế Tôn, nếu trong khi chưa sanh mà có sự sanh, vì sao đến nay mới gọi là sanh? Nếu khi chưa sanh mà không có cái sanh, sao chẳng nói rằng hư không là sanh? Phật dạy: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, những điều như không sanh cũng là sanh, là không thể thuyết giảng. Sanh là sanh cũng không thể thuyết giảng. Các trường hợp sanh là không sanh cũng không thể thuyết giảng. Không sanh là không sanh cũng không thể thuyết giảng. Sự sanh cũng không thể thuyết giảng, sự không sanh cũng không thể thuyết giảng. Nhưng vì có nhân duyên nên cũng có thể thuyết giảng. Thế nào là không sanh là sanh, không thể thuyết giảng? Cái không sanh đó gọi là sanh, làm sao còn có thể thuyết giảng? Vì sao vậy? Vì cái không sanh đó đã sanh rồi. Thế nào gọi rằng sanh là sanh, không thể thuyết giảng? Vì sanh là sanh nên có sự sanh. Vì sanh là sanh nên có sự không sanh. Như vậy cũng là không thể thuyết giảng. Thế nào là sanh là không sanh, không thể thuyết giảng? Có sự sanh nên gọi tên là sanh. Sự sanh không tự nó sanh ra nên không thể thuyết giảng. Thế nào gọi rằng không sanh là không sanh, cũng không thể thuyết giảng? Không sanh đó gọi là niết bàn. Niết bàn không sanh ra nên không thể thuyết giảng. Vì sao vậy? Vì nhờ tu tập theo chánh đạo mà được niết bàn, chứ không có sự sinh ra. Thế nào là sự sanh cũng không thể thuyết giảng? Vì tuy nói là có sự sanh nhưng vốn thật là không. Thế nào là sự không sanh cũng không thể thuyết giảng? Vì tuy nói là không sanh nhưng thật có sự chứng đắc. Thế nào là vì có nhân duyên nên có thể thuyết giảng? Vì có 10 pháp nhân duyên làm nhân cho sự sanh ra. Vì nghĩa ấy nên cũng có thể thuyết giảng. Thiện nam tử, này các ông chớ nên nhập phép không định rất sâu xa. Vì sao vậy? Vì đại chúng nơi đây căng tánh chậm lụt. Thiện nam tử, sự sanh ra của các pháp hữu gì cũng là thường, nhưng vì sự tồn tại của chúng không thường nên sự sanh ra đó cũng là vô thường. Sự tồn tại của các pháp hữu gì cũng là thường, nhưng vì sanh tiếp nối sanh liên tục biến đổi nên sự tồn tại của chúng cũng là vô thường. Sự biến đổi cũng là thường, nhưng vì pháp là vô thường nên sự biến đổi cũng là vô thường. Sự hoại diệt cũng là thường, nhưng vì vốn từ chỗ không mà nay thành có, nên sự hoại diệt cũng là vô thường. Thiện nam tử, do nơi thật tánh mà nói thì sự sanh ra, tồn tại, biến đổi, hoại diệt thảy đều là thường, nhưng vì trong từng khoảnh khắc luôn tiếp nối nhau, diệt mất nên không thể nói là thường. Vì đại niết bàn này có công năng trừ dứt các pháp ấy nên gọi chúng là vô thường. Thiện nam tử, các pháp hữu lậu khi chưa sanh ra vốn sẵn có tánh sanh, nên sự sanh mới có thể sanh ra. Các pháp vô lậu vốn không có tánh sanh, nên sự sanh không thể sanh ra. Cũng như lửa sẵn có tánh cháy, gặp đủ điều kiện ắt sẽ bùng cháy. Mắt sẵn có tánh thấy, nhưng có đủ các điều kiện như hình sắc, ánh sáng, tâm thức nên có sự thấy. Pháp sanh ra của chúng sanh cũng là như vậy. Do sẵn có tánh sanh, gặp đủ các điều kiện nhân duyên, nghiệp lực, cha mẹ hòa hợp liền có sự sanh ra. Lúc ấy, Bồ Tát Ma Ha Tát Lưu Ly Quang cùng 84.000 vị Bồ Tát Ma Ha Tát nghe pháp ấy rồi liền giọt lên hư không, cao bằng 7 cây đa la, cung kính chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nhờ ơn Như Lai ân cần dạy bảo, nhân nơi kinh Đại Niết Bàn mà lần đầu tiên nhận hiểu được ý nghĩa, nghe được những điều không thể nghe. Lại cũng giúp cho 84.000 vị Bồ Tát Ma Ha Tát hiểu sâu được sự sanh, không sanh, vân vân của các pháp. Bạch Thế Tôn, nay con đã hiểu rõ, trừ dứt mọi sự nghi ngờ. Nhưng trong hội này còn có một vị Bồ Tát tên là Vô Úy, muốn thưa hỏi, xin Phật rủ lòng thương cho phép vị ấy được thưa hỏi. Lúc ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Vô Úy: Thiện nam tử, ông cứ tùy ý chất vấn, ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng thuyết. Bấy giờ, Bồ Tát Vô Úy cùng với 84.000 vị Bồ Tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh trang y phục, rồi quỳ xuống chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng sanh ở cõi này cần phải thực hiện những nghiệp lành nào để được sanh về cõi Phật bất động kia? Bồ Tát ở cõi này làm thế nào để được thành tựu trí tuệ, thành bậc oai dũng vượt trội trong loài người, có oai đức lớn, tu tập đầy đủ các hạnh, tâm trí sáng suốt nhanh lẹ, vừa nghe qua liền có thể hiểu rõ?